Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, hiến tế. Hòa hình thế giới, ngây thơ đến giống như hài đồng nói mê. Nhưng, ngay trước mặt Bách Lý Thanh Phong, cảm thụ được trên người hắn phát ra nồng đậm tín niệm. Nhưng không có bất kỳ người nào nguyện ý phát ra tiếng ngăn lại. Nơi có người liền sẽ có ân oán địa phương liền sẽ có tranh đấu địa phương liền sẽ có giang hồ. Đây là sâu thực nhân tính nguyên thủy bản năng. Chỉ cần người còn tại thế giới, liền không có khả năng hòa bình. Có lẽ đây là một trận mỹ hảo mộng cảnh, nhưng tại cái này đặc thù thời khắc, mấy vị nhìn thấu hết thầy trưởng bối lại không có người nào phát ra tiếng đem hắn tỉnh lại. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có một loại đặc thù xúc động chính đang chảy. Nóng bỏng, nóng hổi, cái này, chính là chúng ta đời sau a. Độn Quang nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, lại nhìn Bạch Y Thắng, thậm chí còn liên tưởng đến cái kia vụng trộm trong nhà rất nhiều công pháp vụng trộm thượng truyền. Đến trên mạng tiểu tử Bạch Ngọc Tiêu, bọn hắn làm sự tình hắn thấy chú định như là không chung lầu các. Chú định chỉ là kính hoa thủy nguyệt, chú định sẽ cuối cùng đều là thất bại, nhưng trên người bọn họ cái chủng loại kia chí thành cùng nhiệt liệt, nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được sinh lòng xúc động. Cái này, liền gọi tuổi trẻ đi. Thanh Phong, ngươi thật quyết định làm như vậy. Ngươi phải biết, nếu như ngươi thật tính toán như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ngươi chỉ sợ đều khó mà an bình. Hội nghị về sau, Bách Lý Trường không tìm được Bách Lý Thanh Phong. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nói, ta đã có quy hoạch, ta hy vọng có thể tại trong 3 năm giải quyết vấn đề này. Cái kia 3 năm sau đâu? Bất luận người lúc trước nói thủ vọng giả liên minh kế hoạch, vẫn là lấy chính mình công tin tác phẩm tâm huyết làm thế chân bảo đảm những cùng kia loại người. Loại tác chiến nhân loại công thần lợi ích một chuyện, ngươi 3 năm sau xử lý như thế nào? Cũng không thể đem giá đỡ dựng lên đi vào 3 năm sau bứt ra trở ra đi. Ta có cân nhắc qua vấn đề. Này, Bách Lý Thanh Phong nói, ngữ khí dừng lại, thật giống như ta vì đối phó Tam Thánh Minh lựa chọn tạm nghỉ học 3 tháng đồng dạng. Cái thứ 3 mục tiêu thực hiện cần phải tốn hao 3 năm. Trong 3 năm này ta không hy vọng xa vời mình có thể yên lặng sinh hoạt. Như vậy, dứt khoát làm nhiều một chút việc. Vì vậy, tại trong 3 năm này, ta dự định thu mấy người đệ tử, cũng hào hào dạy bảo bọn hắn. Đợi đến 3 năm sau từ bọn hắn tiếp nhận y bát của ta truyền thừa. Tiếp tục ta làm nền mà thành sự nghiệp. Đệ tử, Bách Lý Trường không nhìn xem hắn. Ngươi còn nắm chắc tại trong 3 năm đem đệ tử điều giáo đến có thể tiếp nhận ngươi truyền thừa y bát. Hoàn thiện ngươi chưa hoàn thành đại kế năng lực. Không thử một chút làm sao biết. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không tiếp tục hỏi tiếp. Đoan Mộc Thụy, Bạch Y Thắng an bài hiệu suất cực nhanh. Rất nhanh, có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong chạng vạng tối đem tổ chức buổi trình diễn thời trang sự tình đã truyền khắp mạng lưới, cũng bị sở hữu truyền thông biết được. Bách Lý Thanh Phong tại mấy tháng trước, một mực dẫn lĩnh Thần Châu Phong Vân, vô luận là Cực Quang Đế chủ sự kiện, Thiên Khuyết Sơn sự kiện, vẫn là Kính Sơn sự kiện, không một không hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nếu như muốn trong năm ấy bình chọn ra một vị thế giới nhân vật phong vân, người này trừ Bách Lý Thanh Phong ra không còn có thể là ai khác. Có thể Bách Lý Thanh Phong ngày bình thường rất ít lộ diện, không thế nào cùng công chúng liên hệ. Tại san bằng Kính Sơn sau càng là trực tiếp tại Hạ Á thành phố bế quan tiềm tu. Mai danh ẩn tích, lại thêm Lôi Đình Tông, Hy Á Quốc đối với Hạ Á thành phố khống chế 10 phần nghiêm mật. Bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ tiến vào Hạ Á cũng dễ dàng nhận các phương giám thị. Cứ thế với cho dù đám người muốn giải hắn người này, đều không có bất luận cái gì con đường. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong đem với chạng vạng tối tổ chức buổi họp báo. Có chuyện quan trọng tuyên bố, lại thêm Bắc Hàn Châu kịch biến một chuyện dần dần lên men bị đám người tất biết. Ánh mắt mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới. Thời gian cách chạng vạng tối còn có mấy canh giờ. Sở hữu tại Hy Á, tại Hạ Á các phương nhân viên đã lấy tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng chạy tới. Lao tới Lôi Đình Tông chỉ định một chỗ hội trường, chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Mà tại Bách Lý Thanh Phong tổ chức buổi trình diễn thời trang đồng thời. Ở xa Tây Viêm Châu một chỗ so khá lệch tịch quân doanh bên trong. Đang có một trận quy mô thật lớn nghi thức đang cử hành. Nghi thức cử hành người đều không ngoại lệ đều thuộc về địa quật người gương mặt. Số ít một ít nhân loại thì thuộc về cương thiết đế quốc ở trong quyền cao chức trọng đại nhân vật. Bốn cái thiếu tướng, hai trung tướng. Cao giai võ giả thả đến ngoại giới tất nhiên là nhân vật hết sức quan trọng. Tại Đông Thần Châu bên trong càng có thể mở ra một cái xếp hạng trước 20 tông môn cấp thế. Lực, dù là tại cương thiết đế quốc ở trong đều được xưng tụng tay cầm thực quyền. Nhưng ở cường giả như mây cương thiết đế quốc bên trong, hãy còn không tiến vào được quyết sách giai tầng. Lúc này hai vị trung tướng bên trong một người chính nhìn xem trước người một cái một thân áo bào đen, tế tự ăn mặc địa quật người. Nhíu mày nói, già lâu đạt, đều đã nửa tháng, các ngươi cái này hiến tế nghi thức vì sao vẫn chưa hoàn thành. Lần này nghi thức quy mô to lớn, nếu như không phải là bởi vì khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tại dốc hết toàn lực chia ăn. Lấy kính sơn để lại lực lượng, các đại đế quốc trong bóng tối công phạt lấy phụ thuộc kính sơn những quốc độ kia. Làm Tây Viêm Châu dung chuyển bất an, chúng ta căn bản thu thập không đủ 100.000 người đến đem cho các ngươi hiến tế. Có thể lâu như vậy, hiến tế lại không hoàn thành chúng ta liền muốn không bưng bít được. Đến lúc đó không ngừng chúng ta sẽ gặp phải truy trách. Các người huyền thủy bộ lạc cũng tất nhiên khó thoát tàn sát. Mã Ly Áo tướng quân nói không sai. Đế quốc mặc dù tại dùng các ngươi bộ lạc, chỉ khi nào phát hiện các ngươi có ý khác, hạ thủ cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trận này hiến tế, 100.000 người, nếu như các ngươi không thể gọi đến kia cái gì tử vong thần hình chiếu. Chúc phúc chúng ta. Để chúng ta đánh vỡ bích chướng thành tựu trí cường, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đế quốc hàng phục 9 cái bộ lạc bên trong, ít các ngươi không thiếu một cái. Một vị khác trung tướng trong giọng nói mang theo uy hiếp nói: xin đem quân yên tâm, đây là chúng ta tử vong thần điện từ xưa lưu truyền xuống bí thuật, tuyệt đối có thể dẫn tới vĩ đại thần chi bệ hạ chúc phúc. Chợ mấy vị đem quân cùng một chỗ đánh vỡ nhục thân ràng buộc, trở thành cường đại đại kỵ sĩ, từ đó chính thức tiến vào cương thiết đế quốc giai tầng thống trị, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Được xưng là già lâu đạt áo bào đen tế tự vội vàng cung kính nói: nhanh lên một chút, ta cần muốn nhìn thấy kết quả. Phải, già lâu đạt cung kính ứng giả. Sau đó rất nhanh hạ lệnh để từng vị địa quật người cương thiết đế quốc binh lính tinh nhuệ đem những trong 3 tháng này kia công phạt các quốc gia bắt được tù binh đẩy ra đi hướng chiếm cứ số trăm cây số vuông, chừng trên trăm cái số lượng lớn nhỏ tế đàn bên trên. Những tù binh này chừng hơn 10 vạn người, mỗi cái đoàn thể hơn 1.000 người, đen nghịt một mảnh, tựa hồ là từng chịu đựng đói tra tấn. Từng cái bị xua đuổi thời đi đến tế đàn đều là hữu khí vô lực. Tiến lên ở giữa trên thân tràn đầy tử khí. Nhìn xem một màn này, mấy cái cương thiết đế quốc tướng quân nhíu mày. Bọn hắn rất minh bạch bọn hắn sau đó phải làm cái gì. Chỉ là, liên tưởng đến nếu như đạt được thần ban cho, đột phá đến trí cường giả cảnh giới đủ loại chỗ tốt. Cầm đầu Mã Lý Áo vẫn là nhẫn tâm ra lệnh. Hành hình, lập tức, đại lượng binh sĩ bưng vũ khí nóng dồn dập đem từng cái tế đàn vây quanh. mà tế đàn bên trên những tù binh kia tựa hồ cũng ý thức được chính mình tiếp xuống vận mệnh. Từng cái cấp tốc chu lên, cầu khẩn, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng những này đói bụng hồi lâu, đồng thời tay không tấc sắt, tù binh tại Cương Thiết Đế Quốc trang bị ưu lương thân kinh bách chiến. Binh sĩ trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, một trận có thể xưng thảm liệt đồ sát ở đây phiến đủ có mấy trăm cây số vuông thung lũng ở trong. Trình diễn, số lượng hàng trăm ngàn người máu tươi cùng tử vong trong hư không không ngừng giao hội. Mà huyền thủy bộ lạc những địa quật kia mọi người cũng là bắt đầu cuồng nhiệt la lên chính mình. Chân thần thần danh, tiến hành đặc thù nào đó nghi thức, nhất thời ở giữa. Phổ thông tù binh tử vong trước kêu thảm cùng kêu rên cùng địa quật người đối với chân thần thần. Danh ca tụng cùng cầu nguyện đan vào một chỗ. Đúng là tạo thành một loại quỷ dị thiên tượng. Rất nhiều máu sương mù cùng tử vong chi khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Hội tụ đến hư không. Hình thành một mảnh hải thị thận lâu giống như hình chiếu. Mảnh này hải thị thận lâu giống như hình chiếu tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Khi phát giác được bên này tiến hành to lớn lúc tế tự, hình chiếu ở trong từng tôn thân ảnh tựa hồ bắt đầu khởi xướng công kích. Mưu toan từ hư ảo đi hướng chân thực, giáng lâm đến thế giới này, mà ở đây loại kịch liệt biến hóa bên trong, phạm vi trên trăm cây số thời tiết cũng là phi tốc ác liệt. Không ngừng sấm sét vang dội, càng là cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nùng vân tự cuối chân trời tầng tầng đè xuống. Cho người ta một loại phảng phất đại nạn lâm đầu giống như ảo giác. Cái này, đây là, Mã Lý Áo hai vị trung tướng nhìn xem quy mô biến hóa to lớn như vậy. Trên mặt tràn đầy một loại đã chờ mong, lại thần sắc sợ hãi, mà cùng lúc đó... Tại cách mảnh sơn cốc này chừng 30 cây số một chỗ trên gò núi. Một vị luyện hư trở thành sự thật. Có chí cường giả tu vi nam tử trung niên đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn là Cương Thiết Đế Quốc quyền cao chức trọng thượng tướng sau tơ ngươi. Cái này siêu cấp đế quốc chân chân chính chính nhân vật trọng yếu. Đáng chết, động tĩnh quá lớn. Ta chỉ bất quá nghĩ để Mã Lý Áo mấy người thử nhìn một chút. Huyền thủy bộ lạc ngầm bên trong nắm giữ loại này hiến tế nghi thức đến cùng có thể hay không cầu. Được để ta kéo dài tuổi thọ chí bảo. Cho nên mới trong bóng tối cho bọn hắn đánh yểm trợ. Có thể hiện tại xem ra. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc oanh minh đánh gãy sau tơ ngươi trầm tư. Mắt thấy cái kia từng tôn khởi xướng công kích thân ảnh căn bản là không có cách đánh vỡ thế giới. Chân thật cùng hư ảo thế giới bích trướng. Tại bị vô số thân ảnh bao vây vương tọa trung ương. Một thân ảnh cao to đột nhiên đứng thẳng. Sau đó, vẫy tay một nắm. Chính là như thế một nắm. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng ở trước mặt của hắn điên cuồng rung động. Liền mang theo bọn hắn chỗ mảnh không gian này đều là lôi đình oanh minh. Phảng phất ngày tận thế tới. Răng rác, đột ngột, bình tĩnh hư không phảng phất bị đánh vỡ tấm gương. Đột nhiên xuất hiện đảo đến vết rách. Mà tại vết rách xuất hiện sát na. Tràn ngập hư không huyết vụ cùng tử vong chi khí liền phảng phất đạt được một loại nào đó dẫn dắt. Thuận theo khe hở. Đột nhiên rót vào cái kia phiến hải thị thận lâu ở trong. Theo những huyết vụ này cùng tử vong chi khí tưới tiêu. Cái kia thân ảnh cao to thân hình rõ ràng trở lên rõ ràng. Nhìn hình dạng của hắn càng là phảng phất ở vào cực lớn vui sướng cùng hưởng thụ ở trong. Tốt, tốt, tốt. Tại không gian thông đạo sinh động khu vực cử hành lớn quy mô hiến tế quả nhiên có thể tránh thế. Giới quy tắc ngăn trở, câu thông vĩ đại tử vong chân thần. Thấy cảnh này, chủ trì tế tự già lân đạt trên mặt hiện ra át không chế trụ nổi vẻ mừng như điên. Cả người đều bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. 300 trăm triệu, 300 trăm triệu, thế giới này khoảng chừng 300 trăm triệu nhân khẩu a. Là chúng ta tộc quần số lượng mấy trăm lần. Nếu như toàn bộ hiến tế cho ta chủ, vậy sẽ là cỡ nào cường đại lực lượng? Ta chủ chắc chắn đánh vỡ ràng buộc, trở thành chúng thần chi vương, thần thượng thần, gieo hò đi, gọi đi, nghênh đón vĩ đại tử vong chân thần. Một thời đại mới tiến đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.